Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đồng chí gác cổng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cổng, không khỏi thắc mắc, xe của đoàn trưởng Chu bị hỏng rồi sao? Sao mãi mới đi được có một đoạn ngắn như vậy? Đi bộ còn nhanh hơn. Người còn lại che miệng cười nói, cậu không hiểu đâu, cậu không thấy người vừa ngồi trong xe là ai sao? Nghe vậy, người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, đoàn trưởng Chu của chúng ta thật sự có đối tượng rồi sao? Lần này không phải là giả đấy chứ, lần này không giả được đâu. Tôi nghe người trực ban đêm qua nói, tối qua đoàn trưởng Chu lái xe về, sau đó lại đi bộ ra cổng, một lúc sau lại dắt đồng chí Tô về. Chuyện này còn có thể là giả sao? Hai người nhìn nhau cười, sau đó im lặng trở về vị trí làm việc. Bên này, Tô Ý đến cửa tiệm cơm, quay đầu dặn dò Chu Cận Xuyên mau chóng quay về. Cô vừa xuống xe liền đi thẳng vào tiệm cơm. Ai ngờ Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa đang nấp sau cửa chờ cô. Cô vừa đẩy cửa ra đã bị hai người dọa cho giật mình. Ôi trời ơi, hai người nấp ở đây làm gì vậy? Từ Tiểu Cần mím môi cười nói, vừa nãy là đoàn trưởng Chu lái xe đưa chị đến đấy à? Sáng sớm tinh mơ. Đoàn trưởng Chu là tiện đường hay là cố ý đưa chị đến vậy? Tô Ý liếc xéo cô ấy một cái. Sao em cũng đến sớm vậy? Từ Tiểu Cần hưng phấn xoa xoa tay. Hôm nay là ngày gì? Không nên đến sớm một chút sao? Lúc trước đã hẹn với chủ hàng thịt, chủ hàng rau rồi, họ đều sẽ giao hàng đến đây. Em cũng muốn xem thử. Trương Thiên Hoa cười nói, chị Tô Ý, may mà chị đến rồi. Nếu không lát nữa em cũng không biết phải làm sao. Quán cơm bình dân, tiệm mì, cùng các cửa hàng tạp hóa bán đồ khô gia vị là những nơi đầu tiên Tô Ý đã thuyết phục được. Thịt gà, cá, trứng, rau củ quả tươi muốn hàng mới mỗi ngày nên cô chưa nhập. Nhưng vì ba người họ đã dạo quanh khu vực lân cận, cơ bản đã xác định được nguồn hàng. Lấy thịt lợn làm ví dụ, đầu bếp Mã đã giới thiệu một trang trại nuôi lợn gần đó. Giá cả so với mua ở chợ rẻ hơn 2 phần, thịt lợn cũng là mỗi sáng sớm mới mổ, rất tươi ngon, chủ trang trại nể mặt đầu bếp Mã, cũng không sợ lúc đầu lượng tiêu thụ ít, đồng ý mỗi ngày tự mình giao hàng tận nơi, tuy rằng xa hơn một chút, nhưng cũng giúp Tô Ý, mọi người bớt đi không ít phiền phức. Gà và trứng thì do Lý Kiến Quốc giới thiệu một trang trại gà. Hơi xa một chút, phải gom hàng giao một lần. Nhưng may là gà có thể nuôi tạm trong chuồng ở sân. Đợi đến khi bán mới làm thịt, trứng gà thì có thể để dành. Còn cá và các loại rau củ quả khác, ba người đã đến chợ đầu mối. So sánh ba nhà rồi mới chọn, DTV Seung đã thống nhất. Mỗi ngày họ sẽ tiện đường giao hàng tận nơi. Hôm nay là ngày đầu tiên, nên khi mọi người đến, Tô Ý đều dẫn mọi người đi giới thiệu làm quen. Sau khi kiểm tra lại trọng lượng và chất lượng, mọi người thống nhất ngày mai khai trương sẽ đến sớm hơn một chút để xác định lại số lượng và thời gian giao hàng. Xong xuôi mọi việc cũng đã quá trưa. Tô Ý vội vàng dẫn Trương Thiên Hoa và Lý Kiến Quốc vào bếp. Bắt đầu dạy hai người nấu món tứ xuyên. Trương Thiên Hoa trước đây đã theo Tô Ý học được vài lần, coi như có chút kiến thức cơ bản, nhưng nếu nói về năng khiếu, vẫn là Lý Kiến Quốc hơn một bậc. Mặc dù anh nói trước đây chưa từng nấu món tứ xuyên, nhưng sau khi Tô Ý dạy một lần, cơ bản anh đã nắm được 7-8 phần. Chỉ là gia vị và nước sốt vẫn chưa thể hiện được hết tinh túy. Tô Ý lại riêng rẽ nói cho anh công thức pha chế nước sốt linh hồn của mỗi món. Anh Lý, nếu anh thấy nhiều quá nhớ không hết thì có thể dùng giấy bút ghi. Cách chương.